Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, Royal Hospitality lòng hiếu khách hoàng gia. Bước, lại một bước nữa, xiềng xích kêu leng keng khi Cassie bước đi, cố gắng giữ lại chút phẩm giá của mình bất chấp xiềng xích. May mắn thay, cô đã khá quen với chúng. Vì đã dành phần lớn thời gian trong nightmare, ác mộng, thứ ba bị xiềng xích. Tuy nhiên, lần này lại khác, mọi thứ diễn ra ít nhiều như mong đợi khi cô và Healy ra khỏi Hollow và bị lực lượng của Song phát. Hiện, một người hành hương đơn độc đã nhận ra họ đầu tiên. Nhưng một khi một trong những con rối của nữ hoàng làm vậy, tất cả bọn chúng đều biết. Vì vậy, các con gái của bà ta không mất nhiều thời gian để đến từ Leather Crossing Stronghold, tiểu thành trì giao lộ, Lonesome Hound, Silent Stalker và Death Singer. Họ là những người mà Cassie đã đầu hàng, bất kể mức độ nghiêm trọng của tình huống. Quan sát vẻ mặt bối rối của họ thực sự khá thú vị. Mình có nên bị bắt thường xuyên hơn không? Cassie cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, tự giải trí bằng những suy nghĩ như vậy. Healy và cô nhanh chóng bị tách ra. Cô đã kể lại những gì đã xảy ra, đề cập đến Jess và âm mưu của hắn ta để giết cô. Đưa ra một lời giải thích về lý do tại sao cô đào tẩu mà Healy có thể chứng thực. Không có một lời nói dối nào trong những gì Cassie nói với họ. Tất nhiên, cô đã bỏ qua lý do thực sự tại sao cô quyết định tìm nơi ẩn náu trong vòng tay của đại gia tộc xong. Biến toàn bộ câu chuyện thành một sự lừa dối. Đôi khi sự thật lại buồn cười như vậy. Không thể biết liệu các chị em nhà xong có tin cô không. Ít nhất thì Healy đã được chào đón khá tốt. Đó là một sự nhẹ nhõm. Có vẻ như nữ hoàng vẫn còn một chút tình cảm với người cố vấn cũ của mình. Master Orum, đủ để tha cho cháu gái của ông ta, nếu không có gì khác nhưng sự nhân từ tương tự không dành cho Cassie. Gia tộc Song cảnh giác với cô, và vì vậy, cô bị coi là một tù nhân, không phải là một vị khách, ít nhất là một tù nhân quan trọng. Đó là điều mà Cassie đã mong đợi. Khi Seisan vội vã đến từ Greater Crossing, giao lộ lớn, để bí mật đưa cô đi, Cassie cũng không ngạc nhiên. Lost Princess, công chúa thất lạc của Song trông vẫn thanh lịch và duyên dáng như mọi khi. Nhưng thành thật mà nói, cô đã mất đi một phần vẻ rực rỡ của mình. Không ai dám gọi vẻ ngoài của cô là lôi thôi. Nhưng những dấu hiệu mệt mỏi và kiệt sức về tinh thần không có gì là không rõ ràng. Điều đó cũng dễ hiểu. Xét cho cùng, cô là chỉ huy phụ trách bảo vệ Greater Crossing Stronghold, đại thành trì giao lộ, đã chống lại không ai khác ngoài Nephis trong nhiều tuần. Biết kẻ thù của mình là ai, có vẻ như Seisan thậm chí có thể đứng thẳng là một phép màu. Cassie có thể hiểu, nhưng cô vẫn ngạc nhiên. Cô vẫn còn nhớ rõ Seisan ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, như thế nào. Tất nhiên, hồi đó, tất cả những gì Cassie biết là giọng nói tao nhã, khàn khàn của cô, và mùi máu thoang thoảng dường như theo Seisan đến bất cứ nơi nào cô đi. Seisan chưa bao giờ đánh mất một chút tinh tế nào của mình khi đó. Nhưng bây giờ thì khác. Cassia, giọng nói vẫn vậy, tuy nhiên, mùi máu nồng hơn nhiều. Không phải là ai khác ngoài Cassie có thể ngửi thấy nó. Bây giờ Seisan đã bước vào, những người lính gác bên ngoài không thể nhìn thấy cô nữa. Và do đó, Cassie cũng không thể nhìn thấy cô. Cô giải phóng dấu ấn của mình và thở dài, cảm thấy như mình đã trở về quá khứ. Giọng nói và mùi hương là tất cả những gì còn lại. Cassie đã bị hâm giữ trong một cái lều ở rìa trại Leather Crossing. Giao lộ nhỏ, tránh xa những con mắt tò mò. Cái lều nhỏ và mỏng manh, hầu như không làm mờ đi ánh sáng của bầu trời đầy mây. Khóa cài cũng đã được đóng chặt, vì vậy cái nóng bên trong gần như không thể chịu nổi. cũng không ai mang cho cô thức ăn hay nước uống. Cô chưa đói lắm, nhưng cơn khát thật khủng khiếp. Mình đang bị tra tấn rồi sao? Cassie biểu miệng và nói, hay đúng hơn là khàn giọng, xin chào công chúa Seisan. Có vài giây im lặng, và rồi giọng nói khàn khàn hỏi, cô đang âm mưu gì bây giờ? Cassie N, hãy dê, ảm với giọng nói hơn hầu hết mọi người. Đối với cô, chúng giống như một bức tranh tràn ngập màu sắc sống động, ẩn chứa vô số sắc thái. Giọng nói của Seisan bình tĩnh, điềm đạm, mạnh mẽ, nhưng không gay gắt. Thay vào đó, nó mềm mại, tỉnh tế và thanh lịch. Nhưng đằng sau tất cả, bị che khuất bởi những màu sắc đẹp đẽ hơn. Có một màu sắc khác, một chút mệt mỏi, pha chút vỡ mộng và lo lắng. Người trần mắt thịt coi Sen như á thần, nhưng Sen cũng là người. Họ không miễn nhiễm với những nỗi kinh hoàng gây sốc của Godgrave. Ngay cả một người không dễ bị sốc và tổn thương như Seisan, người đã chịu đựng một thập kỷ ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, cũng không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi của chiến tranh mà không hề hấn gì. Cassie mỉm cười yếu ớt. Cô sẽ tin tôi nếu tôi nói rằng tôi đang âm mưu giết cả hai Sovereign bá chủ và thay thế họ bằng một người tốt hơn không? Giọng nói của cô khàn khàn và xấu xí vì khát và bị ngược đãi. Nhưng mỗi lời nói đều được lựa chọn và tính toán cẩn thận. Seisan đã đúng khi cho rằng Cassie có một động cơ thầm kín để vào trại của Song Ami. Quân đoàn Song, tuy nhiên, âm mưu của cô không liên quan gì đến việc hành động. Thay vào đó, tất cả là về việc nói chuyện. Seisan im lặng một lúc, rồi cười khúc khích. Cô hầu như không thể nói được. Điều đó sẽ không được đâu. Lính gác, mang cho vị khách đáng kính của chúng ta một ít đồ giải khát. Sau đó, y phục của cô xào xạc một cách yên tĩnh khi cô bước đến một chiếc ghế gấp và ngồi xuống. Một người tốt hơn, cô nói, chà, tôi không nghĩ ngờ gì rằng cô tin Changing Star là một lựa chọn tốt hơn. Tôi cũng không nghi ngờ rằng cô ta không thiếu những tham vọng lộng lẫy. Tuy nhiên, tôi cũng biết tại sao hai người các cô lại cúi đầu trước Valor và đã câu giờ. Phục vụ chúng như những con chó trung thành trong suốt những năm qua. Cô dường như hơi nghiêng người về phía trước. Đó là bởi vì bất kể các cô tìm kiếm như thế nào và chuẩn bị bao nhiêu, các cô không tìm thấy cách nào để thực sự đánh bại một Sovereign bá chủ, chưa đừng nói đến hai. Một điều như vậy nằm ngoài khả năng. Vì vậy hãy ngừng chơi trò chơi. Cô thực sự muốn gì? Cassie cố gắng cười, nhưng cổ họng cô khô khốc đến mức cô co giật trong một cơn ho. Được rồi, cô đã nhìn thấu tôi. Seisan đợi một chút, rồi hỏi một cách khó tin. Chỉ có vậy thôi sao? Cô sẽ không nói gì khác sao? Cassie cân nhắc câu trả lời của mình một cách cẩn thận. Trong khi cô đang làm điều đó, có tiếng mở cửa lều. Và miệng cô chảy nước miếng khi ngửi thấy mùi thức ăn. Seisan đuổi người lính gác đi. Hãy tự nhiên dùng bữa để chúng ta có thể nói chuyện thoải mái. Ồ, tôi hy vọng cô sẽ hài lòng với một bữa ăn khiêm tốn. Lady Cassia, nó chỉ là khẩu phần quân sự cơ bản và một ít rượu. Tình hình cung cấp của chúng tôi gần đây rất khó khăn. Cảm ơn cô và Sen lính đánh thuê của cô. Cassie mỉm cười yếu ớt, thấy cô không di chuyển. Seisan hỏi, cô có cần giúp không? Cassie mím môi, rồi lắc đầu, tôi có thể tự làm. Kích hoạt khả năng thức tỉnh của mình, cô bước đến bàn và nhặt một bình rượu. Rượu đã được pha loãng. Tất nhiên, dùng để làm dịu cơn khát chứ không phải để làm nhẹ tâm trạng. Cẩn thận không làm đổ bất cứ thứ gì với xiềng xích của mình. Cassie rót cho mình một ít và đưa ly lên môi. Mùi máu thoang thoảng từ Seisan gần như nồng nặc ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng cô quá khát để quan tâm đến những thứ như vậy. Cassie uống một cách say sưa. cảm thấy chất lỏng lạnh và thơm làm dịu cổ họng cô. A hát, hạ ly xuống, cô hơi loạng choạng và quay lại đối mặt với Xây San. Cô đã bỏ thứ gì đó vào rượu, phải không? Xây San cười khúc khích. Đúng vậy, Kasi thở ra từ từ. Cô cũng đã mong đợi một điều gì đó như vậy. Hết chương.